Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, người bảo vệ yêu tử. Bạch Vũ bọn người, hôm nay cũng tại yêu bằng cổ bảo bên trong. Giờ phút này, bọn họ cũng cùng một chỗ, ngồi trên chiếu, tựa hồ, cũng chỉ có hắn không có đã trở lại. Triệu tập mọi người tới đây, muốn nghe một chút. Các người tại thánh vực bên trong, cũng có cái gì gặp gỡ? Bạch Vũ ánh mắt nhìn thấy trước mắt người, bình tĩnh nói, một đoạn nhân sinh, các ngươi đâu? Đế Nặc bình tĩnh nói, khiến cho những người khác biến sắc. Nhất thời, bọn họ giống như cũng hiểu được giống như, một đoạn nhân sinh, ta cũng vậy một đoạn nhân sinh, một vị kiếm tu cường giả. Tu luyện đáng sợ tuyệt sinh kiếm đạo. Bạch Vũ nhìn chằm chằm mọi người, mở miệng nói, nhân sinh của ta không phải như thế, là nhất tuyệt đỉnh ma tôn trưởng thành lịch trình, thanh hải chi bằng đạo. Nhất thời, những người khác thần sắc tất cả đều đọng lại, chỉ nghe ám kim đồng vương đạo, vạn yêu vương, bảy thế nhân sinh, thật đáng sợ, vô số năm, vạn yêu vua. Nhân sinh của hắn đủ để cho chúng ta cảm ngộ hồi lâu. Nhưng là phụ thân ta vì sao mà chết? Bạch Vũ mắt đẹp khó coi. Bảy thế nhân sinh căn bản không có dấu giếm sát khí. Cha hắn sau khi ra ngoài tìm kiếm đột phá phương pháp lại bởi vậy mà bị chết. Hay là tâm ma sở trí? Kia một cảnh giới tựu như vậy khó có thể đột phá sao chứ? Lão độc vật, ngươi tại làm gì? Lúc này, Thanh Hải Chi bằng chú ý tới Hà Trạch Chi Mãng, chính nhắm mắt lại, không khỏi hỏi, nhanh, ta cảm giác, cũng nhanh đột phá. Lão độc vật đôi mắt mở, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra một ngụm lạnh lẻo răng nọc, giống như cắn thượng một ngụm, có thể đủ trí người vào chỗ chết. Người đàn đều không có cảm thấy kỳ quái. Lão độc vật tại những người này trung niên linh là lớn nhất. Thành danh đã lâu, dừng lại tại một cảnh giới này. Đã có nhiều năm, bọn họ tại trải qua một đời sinh lúc sau, đều có chứa nhiều cảm ngộ. Bảy thế nhân sinh, chúng ta nhưng là một tổng cộng 9 người. Lão độc vật con người trong đột nhiên hiện lên vài đạo. U quang, 9 người, tiến nhập 7 đại thánh vực, thanh dược. Bạch Vũ thị nữ, còn có kia không có trở về người, cũng đều đã trải qua một đời sinh, này một đời sinh trí nhớ, nhưng là phi thường quý giá. Lão độc vật ánh mắt, nhìn hạ Bạch Vũ thị nữ, lập tức, tập trung ở tại thanh dược trên người, cặp kia tà mâu trong ánh mắt, giống như đã tải kể rõ trong lòng hắn ý niệm, của ngươi một đời sinh trí nhớ. Hay không chắc cùng ở đây chư vị chia sẻ hả? Lão độc vật nhàn nhạt nói thanh. Thanh dược tiến nhập trong đó một phiến thánh vực chi cánh cửa. Tất nhiên chính là cùng một người trong số bọn họ trùng hợp. Mà hắn trí nhớ, đối những người khác, có thật lớn giá trị. Thanh dược sắc mặt một ngưng, mở miệng nói, nếu là các vị nguyện ý cho nhau chia sẻ trí nhớ. Ta tự nhiên không có vấn đề. Cái gì kêu cho nhau chia sẻ? Trước đem trí nhớ của ngươi lấy ra nữa cấp chư vị chia sẻ hả? Lão độc vật lãnh miệt nói. Khiến cho thanh dực sắc mặt cực rất khó coi. Này lão quái vật. Không ngờ đem những người khác cũng cùng nhau tạo nên. Cứ như vậy. Kia vài cái gia hỏa. Đều đã có giống nhau ý tưởng. Quả nhiên. Ngay sau đó. Thanh dược phát hiện, những người khác ánh mắt, cũng theo dõi hắn. Hào, thanh dược sắc mặt cứng đờ. Kia 5 người, một người nào đều có thể đủ dễ dàng đưa hắn diệt. Loại cục diện này, mặc dù khuất nhục, cũng muốn chịu được. Thanh dược, hắn đem một đời sinh trí nhớ, cùng mọi người chia sẻ. Nhưng mà loại cảm giác này... Lại cùng chính mình lấy thần hồn tự mình trải qua không thể đánh đồng. Chẳng qua, nhưng cũng sinh ra chứa nhiều cảm ngộ. Chính là cảm xúc không có như vậy khắc sâu. Lúc này, Ngưu Yêu cước bộ đạp đi tới. Tuy rằng cước bộ cũng không trọng, nhưng mà mặt đất lại giống như có nhẹ nhẹ rung động cảm. Ngưu Thúc, Thanh Hải Chi Bằng nhìn về phía Ngưu Yêu, hô một tiếng, ân. Ngưu Yêu khẽ gật đầu, nhìn thấy mọi người đạo, các ngươi thông qua Vạn Yêu Vương bên ngoài lãnh địa, sức chiến đấu ta xem tại trong mắt, hôm nay lại đã trải qua Vạn Yêu Vương thánh vực, tin tưởng rằng thực lực có thể tái đề thăng vài phần. Muốn hay không đi trước Yêu Linh Tháp kiểm nghiệm hạ các ngươi thực lực, nhìn có hay không đạt tới trở thành yêu tử bảo vệ điều kiện. Yêu Linh Tháp còn có yêu tử bảo vệ, kia là cái gì? Hà Trạch Chi Mãng hỏi. Yêu Linh Tháp chính là vĩ đại Vạn Yêu Vương tạo nên một mảnh không gian hư vô, tùy thời có thể ra vào, lợi dụng giả thuyết thân đến bên trong, cùng vị diện này thế giới cái khác cường giả tranh phong chiến đấu. Cứ như vậy, có thể tại không có sinh mệnh nguy cấp dưới tình huống kiểm tra đo lường ra bản thân sức chiến đấu hậu trong như thế nào một cái tiêu chuẩn, thậm chí có thể ngụy trang thân phận đi vào, không ai biết là ngươi. Còn yêu tử bảo vệ, các ngươi đã biết yêu tử. Yêu tử bảo vệ chính là bảo vệ yêu tử yêu thú, yêu cầu cực cao, tốt đến chư thống lĩnh tán thành mới được. Yêu Linh Tháp ở nơi nào? Thanh Hải Chi Bằng mở miệng hỏi. Mỗi một vị thống lĩnh quản hạt phiến khu đều có Yêu Linh Tháp nhập khẩu. Phụ thân ngươi quản hạt này một khu vực, Yêu Linh Tháp nhập khẩu ở chúng ta đang ở địa phương. Tòa này bằng bảo trong, Ngưu Thúc mở miệng nói. Vừa lúc đã sớm muốn kiến thức một phen này cái gọi là tinh anh yêu thú thế giới cường giả thực lực. Tử Hư Chi Giao phun ra một ngụm chọc khí, đứng dậy, cất cao giọng nói. Lập tức bọn họ đều hộ tống Ngưu Yêu rời đi, đi trước Yêu Linh Tháp thí luyện. Mà Lâm Phong tại trở lại khu vực này lúc sau, trải qua hỏi thăm, Lâm Phong phát hiện này Vạn Yêu Vương quản hạt yêu thú thế giới không ngờ so với nhân loại thế giới muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tại đây chủ yếu yêu thành nội vực, tất cả yêu thú sống đều phải trải qua khu vực này thống trị giả đến an bài. Hơn nữa sẽ có bản ghi chép, Lâm Phong tiến nhập khu vực này, coi như là này Vạn Yêu Vương lãnh địa người, có thể có được sống tư cách. Lâm Phong bị an bài ở tại một tòa quần cư vùng đất, tám mặt chung quanh cũng san sát yêu thú tòa thành, hắn ở trong này có chính mình độc lập chỗ ở. Điểm này nhưng thật ra mời Lâm Phong tràn đầy cảm xúc. Vạn Yêu Vương quả thật là cái cực kỳ đáng sợ nhân tài. Hắn không chỉ có tự thân thực lực đáng sợ, hơn nữa nhưng lại đưa hắn quản hạt thế giới quản lý đắc như thế có trật tự. Mà hắn một khi đã làm như vậy, tựa hồ chính cũng ý nghĩa hắn mưu đồ rất lớn. Mấy cái này thời gian, Lâm Phong không có đi ra ngoài, mà là bắt đầu rồi một đoạn thời gian bế quan. Bảy thế chi nhớ, tuy rằng không phải nhân sinh của chính hắn, nhưng có nhiều lắm đáng giá hắn cảm ngộ gì đó. Hơn nữa, này bảy thế, hắn còn tăng trưởng rất nhiều hiểu biết, chứng kiến vô số cường đại thần thông lực lượng. Đồng thời, ngoài thân hắn hóa thân, tại vận mệnh thần điện quan khán cường giả hồ sơ, cũng giống nhau, có chứa như cục cảm ngộ. Thẳng đến có một ngày, Lâm Phong tái độ thiên ma kiếp, cảnh giới vô đột phá, tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công lại vẫn không ngừng tức. Lần lượt rèn luyện, rửa thân thể, hơn nữa, một lần so với một lần cường đại. Hôm nay Lâm Phong mỗi độ thiên ma kiếp một hồi, đều phải tái trải qua hai lần thiên ma giải thể đại pháp. Phương sẽ từ bỏ, không ngừng mời sao sao đạt tới thân thể hắn cực hạn. Mặc dù cảnh giới vô đột phá, hắn cũng muốn mời thân thể siêu việt rất nhiều đế cảnh nhân vật. Kết thúc rồi một đoạn thời gian bế quan lúc sau, Lâm Phong tại yêu thú này tòa thành giữa tản bộ. Tại bên cạnh hắn, có một vị phi thường xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng chính là Liễu Phỉ. Lúc này Liễu Phỉ khuôn mặt mang theo một lũ ấm áp nụ cười. Đây là Lâm Phong, lần đầu tiên mang theo nàng tại Tuyết Nguyệt Quốc ở ngoài cái khác địa phương xuất hiện. Lâm Phong, đây là tại ở đâu? Hôm nay Liễu Phỉ đi ra Tuyết Nguyệt Quốc nhìn bên ngoài thế giới. Cũng giống như cùng thế giới chạch đường dây giống như. Rất rung động, trên đường có vô số cường đại cổ yêu. Một ánh mắt đều có thể mời nàng rung động. Một khủng bố yêu thú vạn yêu vương lãnh địa. Yêu thú thế giới, chẳng qua trong này trật tự. So với nhân loại thế giới trật tự đều phải hoàn thiện. Lâm Phong đối với Liễu Phỉ nói, nàng cũng là làm bạn Liễu Phỉ thời gian quá ít. Bởi vậy, hắn lần này mang theo Liễu Phỉ đi ra tán giải sầu. Hôm nay Liễu Phỉ thực lực cũng không kém. Tại Tuyết Nguyệt Quốc quả thật cũng có chút nhàm chán. Dù sao, hắn thế giới còn là phi thường không hoàn thiện. Tuyết Nguyệt Quốc đã xem như thế giới khởi nguyên địa. Mấy yêu thú này cũng thật là lợi hại. Bọn họ đều là yêu hoàng nhân vật sao chứ? Liễu Phỉ tay nhỏ bé gắt gao nắm Lâm Phong. Đến gần yêu thú tụ tập phồn hoa khu vực, nàng có chút khẩn trương. Ân, ít nhất đều là yêu hoàng cấp bậc, hơn nữa là phi thường lợi hại yêu hoàng. Trừ yêu hoàng ngoại, liền đều là yêu đế cấp bậc tồn tại. Lâm Phong đối với Liễu Phỉ giải thích nói, khiến cho Liễu Phỉ không biết nên nói cái gì đó. Đối với Lâm Phong hiện tại mạnh đến mức nào, bọn ta có chút không dám suy nghĩ. Nhưng mà càng là như thế, Lâm Phong lại cảm giác thua thiệt nàng rất nhiều giống như. Nếu như nàng không phải đi theo chính mình, mà là gả cho những người khác, cũng sẽ có rất nhiều bình thường cảm động nhé. Nhưng hiện tại, hắn chính là ngẫu nhiên sẽ đi Tuyết Nguyệt Quốc làm bạn thân nhân. Rất ít dài thời gian dừng lại, càng không cần phải nói mang theo thân nhân tại ngoại giới lưu lạc. Liễu Phỉ nhẹ nhàng rúc vào Lâm Phong cánh tay thượng. Bọn họ đi tới yêu sao dịch phố, phồn hoa giao dịch vật, làm cho người ta nhịn không được sợ hãi than. Trong này giao dịch vật rất nhiều đều là cực kỳ chân quý. Vạn yêu vương lãnh địa có vô tận yêu thú, mặc dù trật tự tỉnh nhiên, nhưng vẫn sẽ thường xuyên có lợi hại yêu thú bị chết. Còn có kia phiến bên ngoài vùng đất, tử vong yêu thú không biết có bao nhiêu, trên người bọn họ gì đó, có thể chế thành các loại bảo vật. Đẹp quá, lúc này, Liễu Phỉ chứng kiến nơi nào đó phương vị, một nữ tử trên người khoác một kiện bảy màu khổng tước vũ y. Tái có thêm nàng kia vốn là xinh đẹp, nhất thời làm cho người ta siêu phàm thoát tục cảm giác. Thế nào? Nàng kia đối với bên cạnh thanh niên xoay trở lại dạo qua một vòng. Mỉm cười nói, thật đẹp, thanh niên khẽ mỉm cười. Nhìn về phía giao dịch cửa hàng chủ nhân. Hỏi, cái gì giới? Ngoặc kép, một kiện có thể so với ba cấp đế binh cánh chim. Đủ đề, kia cửa hàng chủ nhân cười nói. Ba cấp đế binh, Liễu Phỉ hô nhỏ thanh. Há miệng thở dốc, nhất thời. Kia thân phi khổng tước vũ y nữ tử nhìn Liễu Phỉ liếc mắt. Khẽ ngang đầu, mắt đẹp trong hình như có một chút cao ngạo ý. Nữ nhân này tu vi, không khỏi cũng quá thấp nhé. Như thế nào xuất hiện ở trong này? Lâm Phong đi lên tiền, ánh mắt nhìn thấy kia cửa hàng chủ nhân. Khách khí đạo, còn có giống nhau vũ y sao chứ? Ba cấp đế binh, ta có thể cung cấp. Kia cửa hàng chủ nhân nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức đạm cười lắc lắc đầu. Không nói gì, tinh xảo vũ y đều là định chế. Có hai kiện trong lời nói, còn có cái gì giá trị? Ai muốn níu cùng người khác mặc đồng dạng mặt hàng? Huống hồ, ba cấp đế binh, kia yêu nữ đôi mắt quét Lâm Phong liếc mắt, lộ ra một chút khinh thường thần sắc. Không phải là ai cầm ba cấp đế binh có thể đủ giao dịch tìm được này vũ y. Nếu các hạ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích trong lời nói. Tứ cấp đế binh, ta cũng nguyện ý cấp. Lâm Phong biết Liễu Phỉ thích, muốn đổi xuống dưới, ngữ khí vẫn bình thản. Khách khí, mặc dù đối phương châm chọc hắn. Nàng kia thần sắc sửng sốt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, đạo, cũng không nhìn kỹ nhìn chính mình là cái gì. Dứt lời, nàng nắm thanh niên thủ rời đi bên này. Thanh niên ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Phong liếc mắt, mang theo một chút bình tĩnh mỉm cười. Hình như có một lũ tùy tính cao ngạo. Lâm Phong, thực xin lỗi, Liễu Phỉ đi lên tiền. Nhìn thấy Lâm Phong, cảm giác có chút áy náy. Nàng làm hại Lâm Phong gặp mắt lạnh, đều do nàng kiến thức nông cạn bạc. Ngạc nhiên, là ta thực xin lỗi ngươi mới đúng. Nhiều năm như vậy, ta nghĩ muốn kém một chút làm điểm đủ khả năng chuyện tình. Không nghĩ tới bị ta muốn làm đập. Lâm Phong sờ sờ Liễu Phỉ khuôn mặt, có chút áy náy đạo. Mà lúc này kia cửa hàng chủ nhân mở miệng nói, kia nhưng là Thất Vũ yêu công tử, bị dự vì là yêu tử bảo vệ điều động nội bộ chọn người. Chỉ cần xuất hiện yêu tử, hắn liền cực có khả năng trở thành người thủ hộ. Loại nào địa vị, các ngươi a, còn muốn từ nữ nhân của hắn trong tay lấy đến đối phương thích gì đó. Nói xong, đối phương lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Lâm Phong có chút không biết lượng sức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.